Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, Tuyết Kỳ Lân. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Nơi này, cách đó không xa 7 số 2 lôi đài, đột nhiên truyền tới một tiếng trầm ổn tiếng kêu, nói, thứ 98 trận chiến đấu, Hạ Thiếu Sơ thắng. Cái gì? Cái yêu nghiệt này, lại thắng sao? Thắng liên tiếp 98 chàng. Hắn rốt cuộc là ai? Thứ 16 liệt một vị áo bào tím tinh chủ, khiếp sợ nói, hắn chính là Tử Vân tinh chủ, đã từng ở hiệp hội đan sư, hướng Hạ Vũ xin thuốc. Vì thế, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt cả kinh, nhìn về phía 7 số 2 lôi đài, một cái áo bào đen thiếu niên, bất quá 8-9 tuổi, hôm nay tay cầm một chuôi trường kiếm màu xanh, đứng ở trên lôi đài, để cho tất cả mọi người đều làm giật mình. Đáng sợ hơn phải, cái này thiếu niên tánh tình lãnh khốc, nếu không phải là có trọng tài ở bên trong, phàm là cùng đối chiến người cạnh tranh, chỉ sợ sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Đáng sợ hơn phải, cái này thiếu niên một tay kiếm quyết, công phạt vô song, lực công kích hết sức đáng sợ. Vì thế, Tiểu Bảo trợn to hai mắt, quơ tay nhỏ bé, bập bẹ nói, ca ca, ta ở chỗ này đây, ừ, chờ ta thắng nữa hai trận. Hạ Thiếu Sơ không thể nghi ngờ chính là lớn bảo, quay đầu lại thấy đệ đệ mình Tiểu Bảo, lãnh khốc hắn, vậy lộ ra huynh trưởng vậy quan tâm nụ cười. Cái này làm cho toàn trường tất cả tu sĩ, lần nữa ánh mắt rơi vào đờ đẫn, nhìn Hạ Vũ đoàn người này. Mới vừa Tiểu Bảo gọi Hạ Vũ vị này trọng đồng người là lão thân phụ. Cái này đối với phụ tử quan hệ giữa, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết Tiểu Bảo là ai đứa nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay lại hiện lên một cái thiếu niên thiên tài, vẫn là vị này trọng đồng người đứa nhỏ. Vì thế, tất cả tu sĩ đều cảm thấy không biết làm sao, lắc đầu cười khổ. Biết tu sĩ giữa huyết mạch là tràn đầy di truyền tính. Hạ Vũ cái này trọng đồng người, Kỳ Lân đứng đầu bảng đều như vậy biến thái. Hơn nữa hắn huynh trưởng cũng là yêu nghiệt vô cùng. Một chiêu đánh tan vạn tinh vực chủ thân tử. Trên bảng Kỳ Lân thiên tài vạn chỉ nhu, cái này đã lộ ra tia sáng chói mắt. Kỳ đệ Diệp Hạo lại là yêu tộc thứ nhất thể chất thiên yêu thể, mới ra trận liền mang đến đánh bại đối thủ. Vạn chỉ nhu đại ca, thiên phú giống vậy đáng sợ. Người một nhà này thiên phú, thật là làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thật là có thể so với hoàng tộc, đế tộc chú tâm đào tạo hoàng tử và đế tử. Vì thế, đại bảo lại là hai trận chiến đấu, đại hoạch toàn thắng. Bất quá có Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh bọn họ ở đây, đại bảo tính cách thu liễm rất nhiều, không có lại hạ sát thủ. Hạ Vũ nhìn người thân tập hợp đông đủ, sờ một cái đại bảo đầu lâu, vui mừng nói, không sai, bình loạn quyết so với trước kia dùng tốt hơn. Ngươi là làm sao tới nơi này? Mời đại tướng quân trách phạt. Thiếu Sơ bản ở bách chiến phủ bên trong, nhưng mà chúng ta sơ sót khinh thường hạ, để cho Thiếu Sơ một người một mình đi ra ngoài. Vốn là chúng ta ba cái tới đây cũng là vì tìm hắn. Hùng Phách Thiên quỳ một chân, sắc mặt áy náy nói. Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy hắn, nói, là lớn bảo tính cách không tốt, cho các ngươi thêm phiền toái, đại tướng quân nói qua lời. Hùng Phách Thiên liền vội vàng nói. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, nhìn đại bảo, ánh mắt không biết làm sao. Gặp việc đã đến nước này, đại bảo một mình đi tới nơi này, hơn nữa vậy không ra loạn gì, không khỏi nói, đi thôi, rời khỏi nơi này trước, trở về sẽ giáo huấn các ngươi hai cái. Ca ca, gánh cõng ta. Tiểu Bảo dương ra ôm trong ngực, đi tới đại bảo trên mình. Cái này hai huynh đệ, từ quan hệ nhỏ liền vô cùng là thân cận. hôm nay lâu đừng gặp lại. Bập bẹ tiểu bảo, tràn đầy không muốn xa rời khí. Đại bảo cõng hắn, ở trên đường hỏi, đệ đệ, người thật tu luyện ra hỗn độn đạo đài. Đúng vậy, như thế nào, hâm mộ không? Tiểu bảo cái mũi nhỏ hơi nhíu, cần nói, đầu hắn nằm ở đại bảo sau trên vai, ngáp liền liền, một bộ ngủ gật dáng vẻ. Đại bảo lãnh khốc đáp lại, không hâm mộ, cát, ta mới không tin đâu. Ngươi không phải nói tìm được kỳ lân mộ liền sao? Tiểu bảo tò mò hỏi, đại bảo thần giác giơ lên, lộ ra hài lòng nụ cười, nói, tìm được, hoa ken két, ngươi đáp ứng ta, cho ta bắt một cái tiểu kỳ lân đâu. Tiểu bảo lập tức lên tinh thần, một bên ở trên đường hạ vũ bọn họ, nghe vậy lộ ra không biết làm sao nụ cười, nói, nào có như vậy nhiều kỳ lân cho ngươi bắt, cái này loại sinh linh, đã tuyệt tích, kỳ lân mộ, có một cái kỳ lân con non, nó muốn cùng ta đi, ta không muốn hắn. Đại bảo nhìn về phía hạ vũ, nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, nhìn đại bảo lãnh khốc mặt mũi, khóe miệng cũng mơ hồ đang co quắp, cảm thấy đây là đang khiêu chiến bọn họ chỉ số thông minh đường cong à. Trở về đến bên trong tiểu viện, mọi người tiến vào gian nhà, tiểu bảo lôi đại bảo vạt áo, lẩm bẩm nói, ta bỏ mặc mà, ta thì phải tiểu kỳ lân, đừng làm rộn, đại bảo tới đây, nói cho chúng ta một chút, người thật phát hiện kỳ lân con non. Hạ vũ ánh mắt ngưng trọng, chính là Diệp Khởi Linh bọn họ vậy không dám khinh thường, bởi vì bọn họ cái này nhất mạch người. Và kỳ lân nhất tộc có sâu đậm sâu xa, nếu là thật phát hiện kỳ lân thú, đối với bọn họ có thiên đại chỗ tốt. Đại bảo ngồi ở hạ vũ bên người, gật đầu nói, ừ, ngày hôm qua cái đó tiểu kỳ lân còn đi theo ta, ta cầm nó vung, hạ vũ ngoặc kép, Diệp Hào ngoặc kép, Diệp Khởi Linh ngoặc kép, tất cả mọi người một hồi không nói, sau đó cảm giác có chút trước mắt choáng váng, liền tuyệt tích kỳ lân cũng xuất thế, rất có thể là hiện thế, duy nhất còn sót kỳ lân, hết lần này tới lần khác đại bảo còn không muốn hắn, cho rằng tuổi hắn quá nhỏ, đi theo mình là một phiền toái, chính là không muốn, tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ tinh không đều phải chấn động không dứt. Hàng loạt tu sĩ tới bắt kỳ lân con non, chính là đế tộc phỏng đoán vậy không ngồi vững, dẫu sao một cái đại thành kỳ lân thú, đó thật đúng là gọi nhịp đại đế tồn tại, có một cái kỳ lân thú, có thể che chở tộc quần vạn năm, nơi này, đang định hạ vũ bọn họ, trước mắt ngẩn ra thời điểm, một cái trắng như tuyết thú nhỏ, cả người trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc. Bụng tròn vo, thật giống như một cái thỏ lớn. Bất quá đây cũng không phải là thỏ, mà là một đầu, mọc trong suốt vòi, bất quá một tấc cao. Bốn vó còn quấn sương mù màu trắng, thấu phát cao quý hơi thở. Trắng như tuyết thú nhỏ thật giống như vẫn còn ở còn nhỏ. Trong suốt đá quý ánh mắt, nhìn về phía đại bảo, không khỏi thoáng qua vui mừng, vọt tới. Hóa thành một tia sáng trắng, non nớt thanh âm vang lên. Tiểu ca ca, hoa ken két, thật là đáng yêu à. Đại ca, ta cũng muốn ôm. Tiểu bảo xông tới, liền muốn ôm cái này trắng như tuyết thú nhỏ. Hạ vũ níu lấy hắn sau cổ áo, trực tiếp xách lên, kiêng kỵ nói, chơi một cái vú, đàng hoàng một chút, thấy rõ ràng đây là cái gì sinh linh. Sinh linh gì à? Tiểu bảo bập bẹ nói, ngồi ở cách đó không xa cửu vĩ hồ, và liệt thiên ma điệp ngưng trọng kiêng kỵ nói, kỳ lân nhất tộc cao quý tộc loại, tuyết kỳ lân, hoa ken két, thật sự là tiểu kỳ lân nha, ca ca, để cho ta ôm một chút. Tiểu bảo quơ tay nhỏ bé, kết quả bị hạ vũ xách, hai chân không, vẫn là đỉnh đạc hô, đại bảo một mặt chê. Nhìn trong ngực tuyết kỳ lân, không khỏi nói, ngươi tại sao lại tới? Không phải nói với ngươi, không cần đi theo nữa ta sao? Không, ta liền muốn đi theo ngươi. Trắng như tuyết thú nhỏ thanh âm non nớt, vậy hoạt thoát thoát giống như một đứa nhỏ. Đại bảo ôm hắn, đi tới Hạ Vũ bên người, đem tuyết kỳ lân kín đáo đưa cho tiểu bảo. Nói, ngươi muốn, sẽ đưa cho ngươi, ngươi coi trọng nó, đừng nữa để cho đi theo ta. Thật đưa cho ta à? Tiểu bảo cao hứng mắt to híp lại thành hình trăng. Lưỡi liềm, ôm trắng như tuyết thú nhỏ, tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve nó, hết sức yêu thích. Tuyết kỳ lân cả người nhu thuận lông, bị biến thành ổ gà, không biết làm sao. Tuyết kỳ lân mắt ti hí trợn tròn, thở phì phò nói, bé xíu, ngươi buông ta ra, ta mới không muốn đi theo ngươi đây. Ngươi yên tâm, đi theo ta giữ ngươi. Cật hương, uống cay. Tiểu bảo vỗ ngực bảo đảm, nghiêm túc nói. Hạ Vũ bọn họ cũng không khỏi tức cười, đánh giá cái này tuyết kỳ lân, gặp không có sức uy hiếp, liền yên tâm để cho tiểu bảo và nó chơi đùa. Tuyết kỳ lân sống chết không cùng hắn chơi, nếu không phải là kề cận đại bảo, kết quả một cái sống chết không muốn hắn, một cái nếu không phải là ôm hắn, ba cái đứa nhỏ không ngừng đòi chơi, cuối cùng lưu manh trùng vậy gia nhập trận doanh, bốn cái đứa nhỏ cãi vả thiên. Hạ Vũ nhìn về phía sau lưng một đám huynh đệ, đột nhiên nói, đi vào bên trong phòng đi uống rượu, tối nay không say không về. Uống rượu rồi, Khương Phàm cũng là lộ ra nụ cười, nhìn về phía bên người Hề Hoàng, cùng chung tiến vào bên trong nhà cố nhân tề tụ. Hạ Vũ hiển nhiên vậy vô cùng thích như vậy cảm giác, cầm ra bách chiến rượu bày đầy bàn, giơ lên cái bình nói, tới đi. Liền tiểu chiến thần xốc lên vò rượu, hào khí can vân, khí khái xông lên cửu tiêu, cởi mở cười to nói, Hạ Lợi và Khương Phàm bọn họ rối rít xốc lên một vò rượu, mọi người ngửa đầu cố sức uống. Hề Phượng vẫn là lấy đi đơn thuần dáng vẻ, bất quá ánh mắt trong mơ hồ mang theo khó tả lau một cái tình cảm, nhìn về phía Hạ Vũ. Nơi này, Hề Phượng môi anh đào khẽ nhúc nhích, tiểu Hạ Vũ, phốp, tiểu Hề Phượng, còn dám kêu bậy bà, ta cùng ngươi cấp à. Hạ Vũ bị rượu mạnh sặc được thẳng chảy nước mắt, liền lật bạch nhãn nói, bất quá chính giữa đám người kia còn có Nhan Nhị và Lệnh Hồ Đồng, vậy đi theo ở chỗ ngồi. Cảm nhận được Hạ Vũ bọn họ những người này bây giờ mang theo một cổ vô hình tình cảm, là nàng nơi không thể hiểu được. Nơi này, Nhan Nhị hành tay trắng chỉ bưng lên ly rượu, chắp tay nói, nhị ma, kính các vị sư huynh một ly. Nhị à, tiểu chiến thần các người chố mắt nhìn nhau, ánh mắt quái dị, nhìn về phía Hạ Vũ. Hiển nhiên biết, Hạ Vũ bên người trước có thể là có Trúc Giao, hôm nay tại sao lại đổi người rồi? Hơn nữa dung nhan khuynh thành, trên mình khí chất mang theo sách mùi thơm. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, vị này là Nhan Nhị sư tỷ, đàn tinh thiên tài kiệt xuất, cũng xem ta làm gì đồ chơi à? Ta và sư tỷ mới biết không bao lâu. Hừ, mê gái củ cải lớn, sư tỷ tốt, ta kêu Hề Phượng. Hề Hoàng tiếng cười nói, Nhan Nhị nhìn sang, khó hiểu cảm nhận được một chút đặc thù cảm giác, tựa hồ chỉ lại tới nữ sinh tiên thiên địch ý, làm hắn đầy đủ cảm nhận được. Nhan Nhị cười xinh đẹp nói, nâng ly uống một hơi cạn sạch, bách chiến rượu cay hầu như đau, để cho nàng mặt đẹp hiện lên lau một cái đỏ ửng, càng lộ vẻ được động lòng người. Tiếp theo bầu không khí có chút náo nhiệt, Hạ Vũ các người uống mê đính say mềm, vừa nói những năm này sự việc cùng với biến hóa. Nơi này, Hạ Vũ nhớ tới trước kia cố nhân vì mình mà chết ỷ thiên, đãi mình như đệ đệ, còn có Nam Hạo bọn họ, hôm nay toàn bộ đều không có ở đây. Hạ Vũ uống bất tỉnh nhân sự,